Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638, chương 639, diễn kỹ đều bão tố. Nhìn xem mấy cái này màn ảnh, khán giả đều bị kinh hãi, trong lòng có loại cảm giác không rét mà run, phảng phất bị một chỉ ác quỷ theo dõi một dạng. Chưa từng có nghĩ đến liền mấy cái này màn ảnh liền có thể thẳng vào lòng người, làm cho người dùng mình. Vừa mới người kia là Triệu Trác, đoạn này diễn kỹ biêu, dạng này mới đáng sợ. Mấy cái kia ánh mắt giống như nhìn chằm chằm vào ta, nhìn ta đều có điểm sợ tè ra quần. Nào chỉ là ngươi dạng này, vừa rồi ta đều không dám nói chuyện, cho tới bây giờ không nghĩ tới Triệu Trác diễn người xấu diễn như vậy sáng chói. Ta tin tưởng đời này cũng sẽ không quên Triệu Trác ánh mắt. Ngoặc kép, có một cái tiểu nữ hài dọa đến run lẩy bẩy. Mụ mụ, vị kia thúc thúc nụ cười thật là khủng khiếp, ta giống như nhìn thấy quỷ. Mụ mụ lập tức ôm chặt nàng an ủi, nói hắn là một cái xấu thúc thúc, sẽ có cảnh sát tới bắt hắn. Ngồi ở hàng trước đánh võ ban học viên hưng phấn vỗ vỗ Triệu Trác bả vai. Triệu sư huynh, ngươi cái này màn ảnh diễn thực sự là quá tuyệt vời. Lúc trước ta ở hiện trường thời điểm, có nhiều lần dọa đến không dám nói lời nào. Đúng vậy a, biểu diễn tuyệt, tuyệt đối ảnh đế cấp biểu diễn. Có thể bỏ vào trong sách giáo khoa kinh điển màn ảnh. Triệu sư huynh diễn kỹ ở chúng ta trong ban tuyệt đối số 1 số 2. Triệu sư huynh, ngươi xem một chút hiện trường khán giả phản ứng. Ta cảm giác ngươi muốn hòa. Ngoặc kép, bọn hắn hiện tại cũng lấy sư huynh đệ xưng hô. Người lớn tuổi làm huynh. Hành nghề hơn 20 năm Triệu Trác tự nhiên là sư huynh. Lấy được là các huynh đệ tán thưởng. Triệu Trác cảm thấy vô cùng khai tâm. Hắn rất lâu không có bị người như vậy khen qua. Ban đầu ở nhìn thấy cái này kịch bản thời điểm, hắn chính là vì cái này màn ảnh hấp dẫn, cho nên đã chọn cường hùng nhân vật này. Hắn muốn để người khác nhìn thấy không đồng dạng hắn. Liền vì mấy cái kia màn ảnh, hắn ở sau lưng luyện tập mấy trăm lần, để trên mặt mình ánh mắt cùng cơ bắp tầng thứ rõ ràng biến hóa. Mới có bây giờ một cái này kinh điển màn ảnh. Lại nhìn hiện trường khán giả phản ứng, hắn cảm thấy ổn. Lâm Bắc Phàm phê bình: Triệu ca, chỉ bằng mấy cái này màn ảnh, có lẽ về sau ngươi trở thành một đời mới nhân vật phản diện hộ chuyên nghiệp. Chỉ cần khán giả thích xem liền tốt. Triệu Trác cười cười, điện ảnh tiếp tục. Chớp mắt đã qua hơn 20 năm, cường hùng thông qua luồn cúi, rốt cục trở thành giới đá banh một phương đại lão, có được chính mình một chi đội bóng. Hắn lần nữa xuất hiện lúc thân xuyên áo trắng quần tây, bởi vì thân thể thon dài, mặc vừa đúng, hơn 20 năm tuế nguyệt cũng không có ở trên mặt hắn lưu lại quá nhiều dấu vết. Ngược lại nhường hắn lộ ra thành thục có mị lực, thoạt nhìn tựa như một vị soái đại thúc, cười lên vô cùng dương quang sán lạn. Còn có đông đảo fan hâm mộ, đi tới chỗ nào đều có fan hâm mộ tiền hô hậu ủng, phảng phất một vị thiên hoàng siêu sao đi tuần. Nhưng là đã sớm biết rõ hắn mặt mũi thực khán giả làm sao sẽ mua chướng. Nhìn hắn trôi qua càng tốt, khán giả tâm lý càng khó chịu. Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái. Triệu Trác đóng vai cường hùng hình tượng và một cái khác thời không Tạ Hiền đóng vai hoàn toàn khác biệt. Tạ Hiền diễn ngang ngược càn rỡ, vừa nhìn liền biết là người xấu, liền là công khai xấu. Nhưng là Triệu Trác lại không giống, hắn là cái người xấu, lại làm cho người nhìn không ra hắn xấu, nhưng là xấu lên tuyệt đối để cho người ta sợ hãi. Hai người diễn dịch phương thức không nói ra được ưu khuyết, chỉ có thể nói mỗi người mỗi vẻ. 20 năm sau Minh Phong cũng xuất hiện, thân xuyên một thân quần áo cũ rách, còn đánh mấy cái miếng vá, trên mặt râu ria xồm xoàm, nhiều rất nhiều nếp nhăn, khuôn mặt già nua, tóc nửa trắng nửa đen, không giống như là hơn 40 tuổi người, mà là hơn 60 tuổi người. Vừa xuất hiện, lập tức mang theo nịnh nọt nụ cười. Thoạt nhìn là như vậy hèn mọn, liền eo đều không có thẳng lên. Vừa nhìn thấy là đối thủ cũ, Cường Hùng lập tức lộ ra nguyên hình. Nói chuyện có bao nhiêu khó nghe liền bao nhiêu khó nghe. Còn muốn Minh Phong cho chính mình lau giày. Vì sau cùng mộng tưởng, Minh Phong khuất phục, nằm dạp trên mặt đất. Ngay sau đó, kiệt tác một màn xuất hiện. Chỉ thấy Cường Hùng giơ lên chân, hung hăng dẫm nát Minh Phong đầu, dùng hắn đầu đến lau giày. Trong màn ảnh, hai người kia tạo thành chênh lệch rõ ràng. Một cái quần áo ngăn nắp xinh đẹp, một cái một thân rác rưởi, một cái cao cao tại thượng, một cái chỉ có thể hèn mọn phủ phục. Rõ ràng là đồng dạng niên kỷ, một cái bảo dưỡng đúng mức, thoạt nhìn tựa như 30 tuổi phong nhã hào hoa thanh niên. Một cái khác bị sinh hoạt tra tấn, thoạt nhìn lại giống hơn 60 tuổi lão già họm hẻm. Cường Hùng thật là quá độc ác, như vậy vũ nhục nhân cách. Nếu như là ta, đã sớm bạo khởi, chịu không được cái này tội. Hiện tại ta có chút đồng tình Minh Phong. Hơn 20 năm, hắn bị báo ứng cũng đủ. Dạng này tra tấn người có ý tứ sao? Cường Hùng thật là quá âm u. Hy vọng có người đem hắn bắt đi. Ngoặc kép, cuối cùng, Minh Phong vẫn là không có lấy được Cường Hùng đáp ứng. Điện ảnh mặc dù mới qua không đến 10 phút, nhưng là từ mở đầu đến bây giờ, mỗi một màn đều nắm thật chặt khán giả ánh mắt, nhất là Cường Hùng hình tượng xâm nhập lòng người, để cho người ta không nỡ chớp mắt, không duyên cớ chịu nhục. Cái gì cũng không có lấy được Minh Phong ở đầu đường gặp lấy nhặt ve chai sinh tồn. Một thân rác rưởi, tính cách yên vui, đối võ thuật cực độ u mê a tinh. Nhân vật này là từ Vương Bảo Bảo đóng vai. Tinh gia đóng vai mọi cử động tràn đầy bất cần, làm cho người bật cười. Nhưng là Vương Bảo Bảo lại không giống bình thường. Hắn đem bản thân tính cách dung nhập trong đó, có chút tố chất thần kinh, có chút ngốc can, còn có chút nháo, diễn ra bản thân phong cách. Lâm Bắc Phàm nhìn ra có chút không quen, nhưng là hiện trường khán giả đều phản ứng không sai. Hiện trường đều là tiếng cười. Cái này diễn viên là ai? Chết cười ta. Tất nhiên nói mình là một tên nghiên cứu tăng. Hòa thượng bên trong có cái nghề nghiệp này sao? Trên thân không có gì tiền, lại còn nghĩ đề cử người khác học tập thiếu lâm công phu. Tiểu hòa tử, ta rất xem trọng ngươi, mấy cái này tiền đồng ngươi cầm đi đi. Ngoặc kép, ở một cái khác thời không, Vương Bảo Cường liền là một cái minh tinh điện ảnh. Hắn diễn dịch phong cách vẫn là được khán giả hoan nghênh. Tỷ như nơi này xem xét, quả nhiên vẫn là như thế. Bảo Bảo, ngươi muốn hòa, ngươi xem một chút khán giả phản ứng. Ngươi được a, ngươi có thể muốn so với chúng ta đi trước một bước. Ngoặc kép, Vương Bảo Bảo chung quanh đều là chúc mừng thanh âm. Vương Bảo Bảo rất kích động. Hắn rốt cục bước ra một bước mấu chốt nhất, trở thành chính thức diễn viên. Cảm ơn các vị sư huynh đệ thành toàn. Vương Bảo Bảo lần đầu lộ bộ mặt thật vô cùng thành công, để cho người ta liếc mắt liền nhớ kỹ, nghiên cứu tăng. Kết quả không nghĩ tới về sau càng thêm khôi hài, vì ăn vào mấy cái màn thầu, cư nhiên hướng về một người xấu xí A Mai hát lên sơn ca. Kết quả nhân ra một điểm mặt mũi cũng không cho. Cuối cùng, còn kéo một đám người tiến hành hiện trường nhảy múa. Đoạn này vũ đạo đều là đám này sư huynh đệ bản thân thiết kế, cũng là bọn hắn tham diễn, kết hợp thiếu lâm công phu cùng hiện đại breakdance động tác. Nhảy lên vô cùng khác loại, vô cùng khó chịu, nhưng là bọn họ rõ ràng lại nhảy rất chân thành. Như thế rõ ràng so sánh, khán giả lại nhịn cười không được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.